Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tu luyện. Angus nghe đến Lê Ông trả lời, trên mặt lộ ra rồi thần sắc bất khả tư nghị, hơn nửa năm thời gian trở thành cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ. Đồng thời còn là tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Loại này tinh thần hệ thiên phú chính là ở Bomer văn minh cũng cực kỳ hiếm thấy. Đừng nhìn Angus chính mình mới 15 tuổi, cũng đã là cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Đó là bởi vì Angus là thuộc về tự mình ngưng kết ra tinh chủng. Hắn 10 tuổi lúc liền thành công ngưng kết tinh thần hệ tinh chủng. Về sau 5 năm lượng lớn tài nguyên không ngừng phía dưới, mới có rồi bây giờ cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Mà trước mặt Lê Ông, ở hơn nửa năm bên trong, không chỉ là tu luyện thành cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ, càng là kiêm tu thành rồi cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ. Lê Ông tiên sinh, ngài thể thuật tu luyện cũng là y nguy trụ cột đoán thể quyết a? Angus lên tiếng hỏi thăm nói, nhìn đến Lê Ông gật đầu, hắn trong lòng càng là không lời. Này nếu là thế nào thiên phú, mới có khả năng nhường Lê Ông trong thời gian thật ngắn có thành tựu như thế này. Angus càng là hiếu kỳ, dạng này thiên tài, làm sao sẽ ở không có trưởng thành lên đến trước đó. Liền rời đi rồi cha Vinstead, nếu như Lê Ông thiên phú như vậy xuất hiện ở Bomer văn minh. Lê Ông ở không có trở thành bậc cao tinh sĩ lúc, là không có cách gì thoát khỏi bảo vệ. Angus lần này không có mang hộ vệ đến Titan Star, là một lần không ngờ. Hắn không có nghĩ đến dòng họ thành viên vòng ngoài lại bán đứng hắn. Lê Ông tiên sinh, ngài tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp, tinh thần lực thỏa mãn, chăm luyện tinh thần bí pháp điều kiện. Ta đem chăm luyện tinh thần bí pháp truyền thừa cho ngài. Angus không có lại do dự, hắn trong lòng làm ra quyết định trong miệng liền nói rằng. Angus duỗi ra một ngón tay, ở hắn ngón tay trước, một đoàn trừ rồi tinh thần hệ tinh sĩ ngoài, không người có thể thấy tinh thần đoàn xuất hiện, tinh thần đoàn nhanh tăng lớn, ở 2 giây sau biến thành rồi có một cái nắm đấm lớn nhỏ. Lê Ông tiên sinh, đây là tinh thần hệ truyền thừa bí thuật, ngài chỉ cần đem tinh thần lực tiếp xúc truyền thừa đoàn liền có thể rồi. Angus nhìn đến Lê Ông không có động tác. Rõ ràng Lê Ông sợ là không biết rõ loại này truyền thừa phương thức. Hắn giải thích nói, Lê Ông cũng là không lo lắng Angus sẽ hại hắn. Hắn duỗi ra ngón tay. Ngón tay trên hội tụ tinh thần lực điểm ở tinh thần đoàn trên. Đoàn kia tinh thần đoàn thuận lấy hắn tinh thần lực chảy vào hắn linh hồn. Hắn đại não bên trong xuất hiện rồi một quyển sách thật dày. Chính là chăm luyện tinh thần bí pháp. Thần kỳ nhất là, Lê Ông nghĩ muốn lật xem bản này thật dày sách vở thời điểm. Quyển sách này biến thành rồi tinh khiết tinh thần lực năng lượng. Sau đó lượng lớn tri thức tràn vào đại não. Làm Lê Ông lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện mới đi qua mấy giây thời gian. Này một điểm thời gian cả vốn chăm luyện tinh thần bí pháp tất cả nội dung cùng chú ý hạng mục. Tất cả đều bị hắn nắm giữ. Thậm chí với hắn cảm giác đến chính mình tinh thần lực đều có chỗ tăng lên. Tựa hồ kia tinh thần đoàn trong ẩn chứa tinh khiết tinh thần lực bị hắn hấp thu. Lê Ông không tự nhìn hướng Angus. Phát hiện lúc này Angus sắc mặt tái nhợt. Tuổi trẻ hai mắt có chút vô thần. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá lớn trạng thái. Lê Ông rõ ràng rồi. Loại này truyền thừa bí pháp cũng không phải là không có đại giới. Đoán chừng cái này đại giới chính là nhường một vị cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ tiêu hao lượng lớn. Tinh thần lực, Angus, ngươi không sao chứ? Lê Ông quan tâm mà hỏi. Không có cái gì, chỉ bất quá cần muốn 2 ngày khôi phục tinh thần mà thôi. Không sử dụng loại này truyền thừa bí pháp, ngài liền không có cách gì bằng nhanh nhất tốc độ nắm chắc chăm luyện tinh thần bí pháp. Dùng tăng cường ngài đối chiến hạm thao túng năng lực. Angus mặt tái nhợt trên lộ ra rồi cười mỉm nói rằng. Lê Ông tức khắc biết được Angus bỏ ra đại giới muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng lớn. Trên một chút, nhường một vị cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ cần muốn 2 ngày mới có thể khôi phục. Này bí thuật thực lực thấp một chút tinh thần hệ tinh sĩ sợ là trực tiếp tinh thần lực sụp đổ. Hắn không có tiếp tục nói chuyện, mà là đem tâm thần xâm nhập chăm luyện tinh thần bí pháp bên trong. Hắn cần muốn mau chóng nắm chắc loại bí pháp này, mới đúng lên Angus bỏ ra. Angus nhìn lấy Leon bắt đầu tu luyện. Hắn kỳ vọng lấy Leon có thể chỉ ít tu thành 10 luyện. Có được 10 đầu tinh thần tuyến. Tinh thần hệ tinh sĩ ở đạt tới bậc trung sau. Mặc dù tinh sĩ giới đều nói bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ không có nhiều ít chiến lược. Nhưng này chỉ là nhằm vào cận chiến mà nói. Từ tinh thần hệ tinh sĩ đạt tới bậc trung, tinh thần lực có thể dọc theo thể ngoài cũng can thiệp hiện thực. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ liền có được rồi một mình thao túng phi thuyền năng lực. Nơi này chỗ nói một mình thao túng phi thuyền cũng không đơn chỉ điều khiển phi thuyền, mà là thao túng phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến. Bình thường tới nói, loại nhỏ phi thuyền thao tác đơn giản, tại tiến hành vũ trụ chiến thời, ít nhất cũng cần muốn 2 tên kinh nghiệm phong phú người điều khiển. Một tên là người điều khiển, một tên là vũ khí người điều khiển. Làm phi thuyền thể tích càng lớn, chỗ cần muốn người điều khiển thì càng nhiều. Cỡ trung phi thuyền người điều khiển nhân số liền sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm. Đến rồi cỡ lớn phi thuyền lúc, thao túng nhân số liền đạt tới rồi mấy trăm người. Giống quân đội cỡ lớn chiến hạm, nghĩ muốn hoàn toàn phát huy chiến lực ít nhất cũng phải ngàn người trở lên. Thậm chí tại loại cực lớn chiến hạm trừ rồi cần muốn siêu cấp trí não phụ trợ ngoài. Nó thao túng nhân viên càng là cần muốn trên vạn người. Những này người điều khiển nhưng không phải là tùy tiện liền có thể vào cương vị. Cái này cần tiến hành huấn luyện cùng rèn luyện, khiến cho tất cả người điều khiển lẫn nhau ở giữa phối hợp nhất trí. Mà tinh thần hệ tinh sĩ sau khi xuất hiện, liền đánh vỡ rồi loại này thao túng phương thức. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ nhỏ nhất tinh thần phạm vi cũng có 10 mét. Này tinh thần lực phạm vi hoàn toàn có thể bao trùm ở cỡ trung phi thuyền khoang điều khiển. Ở cái này phạm vi trong hết thảy thao túng thiết bị đều có thể thụ tinh thần lực khống chế. Bởi vì là một mình thao túng phi thuyền, liền không cần muốn cân nhắc phối hợp vấn đề. Chỉ cần muốn nhìn bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tự thân thao túng năng lực. Angus đem chăm luyện tinh thần bí pháp dạy cho Leon. Chính là hy vọng Leon chỉ ít có thể dùng tinh thần lực thao túng trước mắt loại nhỏ chiến hạm. Nhường loại nhỏ chiến hạm đạt tới càng mạnh sức chiến đấu. Hắn cũng nhìn ra rồi Leon lái chiến hạm kỹ thuật cực kỳ đáng sợ. Kia song đầu rắn tổ chức cỡ trung võ trang phi thuyền ở Leon kỹ thuật điều khiển trước mặt. Liền giống như là người mới học loại. Làm Leon có thể hoàn toàn dùng tinh thần lực thao túng loại nhỏ chiến hạm lúc. Chỉ ít có thể dùng lúc trước trụ cột trên, nhường loại nhỏ chiến hạm uy hiếp lực tăng thêm gấp bội. Kém nhất Lê Ông cũng có thể lợi dụng tinh thần lực thao túng loại nhỏ chiến hạm ưu thế. Từ truy kích bên trong mang lấy Angus chạy trốn, Lê Ông không có nghĩ như thế nhiều. Đang nhìn qua chăm luyện tinh thần bí pháp sau, hắn mới rõ ràng chính mình trước đó đem tinh thần lực chia làm mấy cây. Tương đương một lòng mấy dùng phương pháp là bao nhiêu buồn cười. Một lòng mấy dùng đối với tinh thần hệ tinh sĩ mà nói. Tính không được cái gì việc khó. Nhưng nghĩ muốn một lòng chia làm mấy chục, trên trăm, phân biệt tiến hành không giống thao tác. Chỉ ít ở bậc trung tinh sĩ giai đoạn có chút không quá hiện thực. Chăm luyện tinh thần bí pháp cho rồi một cái khác mạch suy nghĩ. Cũng thành công giải quyết rồi cái này vấn đề. Nhường bậc trung tinh sĩ tinh thần lực có thể chia làm 100 cây tinh thần tuyến. Cũng đối mỗi một cây tinh thần tuyến đều có thể làm ra khống chế tinh chuẩn. Chăm luyện tinh thần bí pháp căn bản cũng không có cân nhắc qua nhất tâm đa dụng vấn đề. Cái bí pháp này sách ra rồi đem tinh thần lực hóa thành một cái bàn tay. Mà 100 cây tinh thần tuyến chính là bàn tay trên ngón tay. Mặc dù ngón tay này số lượng nhiều chút. Chỗ hóa bàn tay cũng đặc biệt cổ quái. Nhưng thông qua ở tinh thần hệ tinh chủng trong ngưng kết thành một đạo kỳ dị khống chế đồ văn. Là có thể giải quyết khống chế vấn đề. Toàn bộ chăm luyện tinh thần bí pháp bên trong. Mấu chốt nhất chính là cái này khống chế đồ văn. Khống chế đồ văn không biết là vị nào tinh thần hệ tinh sư nghiên cứu ra được. hắn đem chính mình khống chế 100 cây tinh thần tuyến năng lực. Nghịch hướng chuyển hóa làm rồi một cái khống chế đồ văn. Cái khác tinh thần hệ tinh sĩ, chỉ cần phải đem cái này khống chế đồ văn phục chế đến tinh chủng bên trong, liền có thể chia sẻ hắn khống chế tinh thần tuyến năng lực. Đương nhiên, cái tiền đề này là tinh thần lực đầy đủ cứng cỏi cô đọng. Một chút cấp thấp tinh thần lực tu luyện pháp tu luyện ra được tinh thần lực, không có cách gì thỏa mãn chăm luyện tinh thần bí pháp yêu cầu. Ngoài ra chính là phục chế khống chế đồ văn độ khó rồi. Tốt tại vị này tinh thần hệ tinh sư cân nhắc qua cái này vấn đề. Hắn đem khống chế đồ văn chia làm rồi 3 ngăn. Ở khống chế đồ văn phục chế đến thứ nhất ngăn lúc, liền có thể đạt tới khống chế 10 cây tinh thần tuyến. Khống chế đồ văn phục chế đến thứ hai ngăn, liền có thể khống chế 50 cây tinh thần tuyến. Phục chế đến thứ ba ngăn, mới có khả năng khống chế 100 cây tinh thần tuyến. Bởi vậy thấy rõ này khống chế đồ văn có bao nhiêu phức tạp, mà liền bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ đều cực kỳ khó mà hoàn thành, mới sẽ áp dụng loại này thủ đoạn. Lê Ông tâm thần một phân thành hai, một cái tâm thần chú ý nhớ bên trong chăm luyện khống chế đồ văn, một cái tâm thần thì là tiến vào tinh thần hệ tinh chủng, chuẩn bị ở trong đó dùng tinh thần lực vẽ ra chăm luyện khống chế đồ văn. Coi chừng thần tướng, chăm luyện khống chế đồ văn, phóng to thời điểm. Hắn thình lình phát hiện này, chăm luyện khống chế đồ văn, mỗi một cái bút vẽ, đều bao hàm ở hắn tinh thần hệ tinh chủng 5 cái cổ tinh linh chữ viết bút vẽ phạm vi trong. Hắn không hiểu rõ đây là một loại ngẫu nhiên, còn là nào đó loại tất nhiên. Chăm luyện khống chế đồ văn, trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng. Đó cũng không phải một cái mặt phẳng đồ văn, mà là một cái lập thể đồ văn. Chăm luyện khống chế đồ văn là hắn thấy qua là phức tạp nhất tinh thần hệ đồ văn. Đương nhiên, hắn trừ rồi y nguy trụ cột suy tưởng pháp 5 cái trụ cột cổ tinh linh chữ viết ngoài, cũng chưa từng thấy qua cái khác tinh thần hệ đồ văn. Lê Ông ném bỏ tâm tư khác, cũng không có đi quản chăm luyện khống chế đồ văn phức tạp. Hắn điều động chính mình tinh thần lực, thông qua chăm luyện tinh thần bí pháp nhắc nhở, tìm tới rồi chăm luyện khống chế đồ văn ban đầu chỗ. Tinh thần hệ tinh chủng nội bộ lưu quang chớp động, sử dụng tinh thần lực vẽ bút vẽ, từ vẽ bắt đầu liền tựa hồ ẩn chứa nào đó loại quy tắc lực lượng, từ đó ở tinh chủng trong không ngừng lấp lóe lấy tia sáng. Lê Ông vẽ rất chậm, lần thứ nhất vẽ chăm luyện khống chế đồ văn cũng không có cách gì thuần thục. Vừa mới bắt đầu vẽ, hắn cũng cảm giác được tinh thần năng lượng nhanh tiêu hao. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Đối loại này tình huống hắn còn là phi thường có kinh nghiệm. Lê Ông cũng biết rõ hắn dạng này chậm rãi vẽ, so nhanh vẽ tiêu hao tinh thần năng lượng càng nhiều. Nhưng hắn vẫn là như vậy lựa chọn rồi. Sự thực trên nếu như dùng bình thường cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực tổng lượng, ở hoàn mỹ trạng thái dưới, có thể vẽ đến chăm luyện khống chế đồ văn thứ hai ngăn. Nhưng loại này hoàn mỹ trạng thái cơ hồ là không khả năng xuất hiện. Cực kỳ phức tạp, chăm luyện khống chế đồ văn cũng không chỉ là phức tạp. Trong đó còn cần muốn đối tinh thần năng lượng cực kỳ tinh tế khống chế. Cần muốn cực hạn tốc độ. Chỉ cần trong đó có một cái chỗ rất nhỏ không có xử lý xong mỹ, liền sẽ tăng thêm tinh thần năng lượng tiêu hao. Cho nên tu tập chăm luyện tinh thần bí pháp, phương thức cao nhất chính là không ngừng luyện tập. Thông qua lượng lớn luyện tập khiến cho vẽ xu hướng hoàn mỹ. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là cần muốn sung túc tinh thần năng lượng. Cái này cần ít nhất cấp 7 tinh thần lực vì cam đoan. Cho nên Angus mới sẽ hy vọng Lê Ông thành công đạt thành chăm luyện khống chế đồ văn thứ nhất ngăn. Có được rồi thứ nhất ngăn khống chế 10 cây tinh thần tuyến năng lực. Hoàn toàn sử dụng tinh thần lực khống chế loại nhỏ chiến hạm cũng đủ rồi. Lê Ông chậm rãi vẽ, tránh khỏi tất cả sai lầm. Cái giá như thế này là lượng lớn tiêu hao tinh thần năng lượng. Ở hắn mới đem chăm luyện khống chế đồ văn thứ nhất ngăn vẽ rồi 1/3 lúc, hắn tinh thần năng lượng cũng nhanh muốn khô cạn rồi. Liền ở lúc này, trái tim chỗ chất gỗ cái chén truyền ra một luồng mát lạnh năng lượng tiến vào tinh thần hệ tinh chủng trong. nhưng vốn muốn khô kiệt tinh thần năng lượng đạt được rồi bổ sung. Leon đã sớm đoán được này một điểm. Hắn dùng rồi 5 ngày đem tinh thần hệ từ một cấp tấn thăng đến cấp 5. Chính là có tâm tạng chỗ chất gỗ cái chén giúp đỡ. Chất gỗ cái chén bên trong chỉ ít có 2 loại năng lượng. Một loại là có thể chữa trị thân thể trị liệu loại năng lượng. Một loại khác là đối linh hồn cùng tinh thần nảy sinh tác dụng năng lượng. Đáng tiếc hắn thực lực còn quá thấp. Chỉ là sơ bộ cùng chất gỗ cái chén nảy sinh rồi liên hệ. Xa cách khống chế chất gỗ cái chén còn kém rất xa. Lê ông đối chất gỗ cái chén tác dụng một mực đều ở nếm thử lấy. Trước mắt cũng chỉ phát hiện rồi số ít mấy loại ứng dụng. Bất quá đã phát hiện này mấy loại ứng dụng. Đều đối hắn nảy sinh rồi cực kỳ trọng đại tác dụng. Hiện tại vẽ chăm luyện khống chế đồ văn. Chất gỗ cái chén lại lần nữa nổi rồi tác dụng trọng yếu. Không ngừng tinh thần năng lượng bổ sung Lê ông tiêu hao. Hắn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là chính xác vẽ chăm luyện khống chế đồ văn. Angus kế tính toán thời gian. Thời gian đã qua đi rồi 20 phút đồng hồ. Không quản Lê ông là thành công hay là thất bại. Lúc này đều nên tỉnh táo lại. 20 phút đồng hồ chính là cấp 6 tinh thần lực hoàn thành chăm luyện khống chế đồ văn thứ. Nhất ngăn vẽ thời gian. Đây là hắn dòng họ thông qua vô số tinh thần hệ tinh sĩ tu luyện, chăm luyện tinh thần bí pháp. Tổng kết ra số liệu. Khó nói xảy ra vấn đề. Angus trong miệng nhẹ nói rằng. Hắn lúc này tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Trong 2 ngày không có cách gì vận dụng tinh thần lực. Khiến cho hắn không có cách nào dùng tinh thần lực kiểm tra xem xét Lê ông tình huống. Đương nhiên, dù là Angus tinh thần lực không có vấn đề. Hắn cũng không thể ở không thông qua Lê ông đồng ý tình huống dưới. Sử dụng tinh thần lực đối Lê ông tiến hành dò xét. Đây là tinh thần hệ tinh sĩ cần muốn tuân thủ tiêu chuẩn. Thời gian chậm chậm trôi qua. 1 cái tiếng đồng hồ. 2 cái tiếng đồng hồ. 3 giờ. Angus một bên phải chú ý Lê ông tình huống. Còn vừa muốn kiểm tra xem xét màn sáng trên quét hình tình huống. Hắn 10 phần lo lắng cái này thời điểm sẽ có địch nhân đến tập. Có đôi khi lo lắng cái gì liền đến cái gì. Liền ở Angus nhìn lấy màn sáng trên tinh đồ. Hy vọng mặt trên sẽ không xuất hiện đánh dấu vì nguy hiểm lúc. Tinh đồ trên phương xa xuất hiện rồi. Đầu tiên là một cái điểm sáng. Sau đó điểm sáng không ngừng tăng thêm. Rất nhanh liền xuất hiện rồi trọn vẹn 7 cái điểm sáng. Đây là một chi hạm đội. Bị đánh dấu vì điểm sáng đại biểu lấy đối phương chuyên chở vũ khí. Đồng thời cũng đang dùng quét hình lắp đặt quét nhìn loại nhỏ chiến hạm. Đây là cực kỳ rõ ràng địch ý biểu hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.